Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, công chúa có nhân hoàng chi tướng. Hắc thủ sau màn, Triệu Vũ Vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta xem qua thi quỷ hoàng triều tư liệu, ta không biết rõ thi quỷ nữ hoàng là xuất phát từ loại nào mục đích. Lấy một cái tà ma chi thân, lại đến chính đạo địa bàn mở ra cương thổ. Nhưng ta thấy là, thi quỷ nữ hoàng trong lúc tại vị, bách tính an cư vui hưởng, ma đạo hoàng triều không cách nào xâm lược, chính đạo hoàng triều không cách nào thẩm thấu. Đây chính là thi quỷ nhân dân quốc độ, đây chính là một bọn người ở giữa nhạc thổ. Vương Khả trịnh trọng nói, Vương Khả minh bạch, Triệu Vũ Vương trong lòng lớn nhất khúc mắc vẫn là thi quỷ nữ hoàng. Tâm kết này không hiểu, cái khác nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vậy thì như thế nào? Triệu Vũ Vương bóp bóp nắm tay trầm giọng nói. Ta nghĩ nói, nếu không có người vạch trần thi quỷ nữ hoàng là ma, cái kia sẽ như thế nào? Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương con ngươi co rụt lại. Ma chính là ma, có thể thi quỷ nữ hoàng tính ma sao? Nàng có từng hại qua một cái người? Nàng có từng để bách tính lâm nạn? Hắn có từng làm nhiều việc ác? Ta nghĩ ngươi so với ai khác đều biết. Không có, chưa từng có. Kỳ thật nói đến, ngươi hận thiện hoàng, ta rất không hiểu, thiện hoàng lại làm sao? Hắn cũng không có kỳ thị tà ma. Hắn bác ái, đối tà ma cũng giống như vậy. Thiện hoàng có thể tiếp nhận nữ hoàng là ma, mà vẫn như cũ cùng nữ hoàng cùng một chỗ qua. Có thể các ngươi đây, nữ hoàng đối đãi các ngươi coi như con đẻ. Cụ thể tốt bao nhiêu ta không rõ lắm. Dù sao trên tư liệu viết, giống như thân nhân đối đãi các ngươi. Thế nhưng là, phát hiện nữ hoàng là ma thời điểm, các ngươi đều làm sao đối đãi? Vương Khả hỏi, Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi. Thiện hoàng hắn liền là cái hèn hạ tiểu nhân. Nhưng hắn không có ghét bỏ nữ hoàng là ma a. Ngươi đây, Vương Khả chất vấn, Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi. Trong tay lực đạo càng ngày càng tăng lớn. Chén trà đều bị bóp tạch tạch tạch vang lên. Cho nên a, Triệu Vũ Vương, ngươi cũng đừng luôn luôn đối thiện hoàng vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Chính ngươi cũng không thể mối tình thắm thiết. Nhất định chỉ có thể là lốp xe dự phòng mệnh. Vương Khả an ủi, ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì lốp xe dự phòng mệnh? Triệu Vũ Vương không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Ách, vỏ xe phòng hờ đề. Chúng ta để nói sau. Mới vừa nói đến cái đó. Ách, đúng. Chúng ta nói tiếp hắc thủ sau màn vấn đề. Chính là, ban đầu là ai vạch trần nữ hoàng là tà ma? Ngươi còn nhớ rõ sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Triệu Vũ Vương nhíu mày. Ngươi không nhớ rõ. Cái kia nói một cách khác. Vạch trần nữ hoàng là ma. Bước đi nữ hoàng về sau. Đối thi quỷ hoàng triều thật được không? Còn có. Ai là đã được lợi ích người? Ai thu lợi? Ai lấy được tai họa? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Triệu Vũ Vương nhíu mày suy tư. Ngươi là nói. Vạch trần nữ hoàng là ma. Là một trận âm mưu. Có người muốn loạn ta thi quỷ hoàng triều. Cái này còn muốn ta nói. Người trước sau so sánh một chút. Bây giờ thi quỷ hoàng triều đều muốn băng. Người không thấy được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy. Dù sao ta cảm thấy, lấy thi quỷ nữ hoàng thủ đoạn, nếu như một mực tử thủ bí mật, hẳn là không người có thể phát hiện. Các ngươi chắc chắn sẽ không cố ý đi nghiên cứu cái này. Hơn nữa ứng phó nữ hoàng. Vậy khẳng định chỉ có người ngoại quốc. Bởi vì ngươi thi quỷ hoàng triều vừa loạn. Đối chung quanh ba đại hoàng triều thế nhưng là có đại lợi a. Vương Khả nói ra. Hắc thủ sau màn. Có người cố ý thôi động thi quỷ hoàng triều hướng đi hỗn loạn. Rốt cuộc là ai? Ba đại hoàng triều cái nào? Triệu Vũ Vương con ngươi co rụt lại. Đừng cái nào, có lẽ không chỉ một cái đâu. Vương Khả nói ra, Triệu Vũ Vương lập tức nhíu mày suy tư. Trong lúc nhất thời, trong triều tất cả mọi người ở Triệu Vũ Vương trong đầu qua một lần. Trước kia không muốn đi nghe, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại như vậy kinh tâm động phách. Không, Thi quỷ hoàng triều ai cũng đoạt không đi. Triệu Vũ Vương siết quả đấm. Người đang cho ta giảng chuyện cổ tích sao? Vương Khả vừa cười vừa nói. Vương Khả, người nói cái gì? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Người sáng suốt đều nhìn ra. Thi quỷ hoàng triều nếu như không thể lập tức xuất hiện một cái lực áp càn khôn nhân hoàng. Cái kia thi quỷ hoàng triều lập tức liền chia năm xẻ bảy. Lập tức liền bị ba đại hoàng triều chia cắt a. Người nhìn không ra. Vương Khả cười nói. Vương Khả, người nói chuyện giật gân. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương, kỳ thật ngươi so với ai khác trong lòng đều biết. Đại thiện hoàng triều, Diêm La hoàng triều thẩm thấu vào thi quỷ hoàng triều thế lực. Ở ngày càng tăng cường. Bây giờ đều đã có thể trở thành người kế vị. Có thể tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Cái này cũng chưa tính sao. Ai cuối cùng có thể trở thành nhân hoàng? Người nếu như một mực phòng thủ biên cương. Để bọn hắn giày vò. Tiền Võ Vương hoặc là Tôn Vũ Vương thành làm nhân hoàng. Người cảm thấy đại thiện. Diêm La hai đại hoàng thành sẽ cam tâm. Không có khả năng cam tâm. Bạch Liên hoàng triều lại vào xâm. Hai người bọn họ đại hoàng triều thẩm thấu bộ phận. Chỉ cần cản trở. Thi quỷ hoàng triều lập tức băng. Sau đó hai người bọn họ hoàng thành lớn lại thừa cơ đem bọn ngươi cũng chiếm đoạt. Sau đó hợp lực đánh lui Bạch Liên hoàng triều quân đội. Cái kia thi quỷ hoàng triều cũng liền bị chia cắt a. Vương Khả cười nói. Có lẽ là đại thiện. Diêm La người nói chuyện trở thành thi quỷ nhân hoàng. Đúng hay không? Cái kia thi quỷ hoàng triều vẫn là thi quỷ hoàng triều sao? Lại nói. Hai người bọn họ đại hoàng triều tốn lớn như vậy đại giới. Sẽ tùy tiện làm cho đối phương nhặt tiện nghi. Làm sao có thể, đến lúc đó tới một tuyên bố độc lập, còn không phải đem thi quỷ hoàng triều chia năm xẻ bảy. Vương Khả nói ra, Triệu Vũ Vương trên mặt một trận âm tình bất định. Sự tình này, Triệu Vũ Vương cũng nghĩ qua, nhưng, chỉ là không muốn đi đối mặt thôi. Tiền Võ Vương, Tôn Vũ Vương, ta không trông cậy vào. Nhưng, người Triệu Vũ Vương một lòng vì nước, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Muốn mời ngươi xoay chuyển tình thế tại đã ngã. Phù đại hạ chi tướng khuynh. Thi quỷ hoàng triều bách tính. Cần ngươi làm thi quỷ hoàng triều làm chút chuyện. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ. Ngươi chính là muốn ta Triệu gia cùng Triệu gia hệ phái vì ngươi bán mạng a. Vương Khả. Ngươi đánh một phen ý kiến hay a. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Triệu gia. Triệu gia hệ phái. Buồn cười. Ngươi có nghe nói qua, gia không còn lông chỗ nào cắm. Ngươi có nghe nói qua quốc phá là nhà vong. Một khi thi quỷ hoàng triều bị chia cắt, ngươi Triệu gia hệ phái. Chính là một chuyện cười. Đại quốc chi tranh, mạnh được yếu thua. Ngươi lúc này an phận ở một góc. Đợi đến ba đại hoàng triều chia cắt thi quỷ hoàng triều về sau. Đại đao. Răng nanh liền sẽ toàn bộ hướng về phía ngươi cái gọi là Triệu gia hệ phái. Khi đó, ngươi hệ phái cũng là chút thứ đồ chơi gì? Đủ nhét kẽ răng sao? Vương Khả cười lạnh nói. Triệu Vũ Vương trên mặt co quắp một trận. Ngươi mới không đủ nhét kẽ răng đâu. Thi quỷ hoàng triều đã không phải là năm đó nhất thống thiên hạ thi quỷ hoàng triều. Lúc này, các ngươi năm đại người kế vị, ai cũng tranh đoạt không được nhân hoàng. Bằng không đã sớm nhân hoàng xác định. Vì sao chờ tới bây giờ? Bởi vì năm đại hệ phái không ai phục ai. Thi quỷ hoàng triều loạn cục. Chỉ có một người có thể định nhiếp càn khôn. Chỉ có một người có thể cho bách tính tin phục. Có thể cho các đại gia tộc tán thành. Chỉ có một người. Vương Khả trầm giọng nói. Ai? Triệu Vũ Vương nhìn về phía Vương Khả. Thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Nữ hoàng, Triệu Vũ Vương biến sắc, không sai, thi quỷ nữ hoàng tại vị mấy trăm năm, sớm đã xây dựng ảnh hưởng thiên hạ, bách tính sớm đã chỉ tôn nữ hoàng, các đại gia tộc cũng tán thành nữ hoàng. Nữ hoàng nếu như trở về, tất nhiên có thể cho bách tính, các gia tộc tán thành, bởi vì nữ hoàng chính là bọn họ thần, chính là thi quỷ hoàng triều chủ nhân. Nữ hoàng về, thiên hạ định. Không có người có thể lại khi nhục thi quỷ hoàng triều. Không ai dám không phục. Vương Khả trịnh trọng nói. À, ha ha ha, người không phải là nói nhảm sao? Ta đây cũng biết, thế nhưng là, nữ hoàng là ma, ma, thi quỷ nhân dân nhận Nam Phương tà ma xâm lấn, đối ma hết sức căm hận, làm sao có thể còn dễ dàng tha thứ một cái ma thống trị bọn họ? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, cái kia nếu như, thi quỷ nữ hoàng không phải ma đâu. Vương Khả trịnh trọng nói, không phải ma, Triệu Vũ Vương sững sờ, nếu thi quỷ nữ hoàng không phải ma, ai dám ở thi quỷ hoàng triều làm loạn, tất cả đích xác có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là, người tại cùng ta nói đùa cái gì? Nữ hoàng không phải là ma, Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, nàng chính là, không phải ma nữ hoàng. Vương Khả bỗng nhiên chỉ hướng U Nguyệt công chúa, nàng, U Nguyệt công chúa, Triệu Vũ Vương sầm mặt lại, dân chúng hận chính là ma, cũng không phải là nữ hoàng. Nữ hoàng cùng ma hai cái thân phận kết hợp với nhau. Bách tính hận ma nhiều một chút, tự nhiên bài xích, nhưng, nếu như đem nữ hoàng cùng ma hai cái thân phận tách ra đâu? Bách tính sẽ còn bài xích sao? U Nguyệt mặc dù là minh thai chi thân, nhưng, Chu Ma là có công đức, nàng không phải ma. Tiếp theo, nàng là nữ hoàng người thừa kế, nàng là nữ hoàng nữ nhi. Bách tính vì sao lại bài xích? Trừ bọn ngươi ra tự phong năm đại người kế vị, U Nguyệt mới thật sự là duy nhất người kế vị, người thừa kế duy nhất. Nàng có thể đại biểu mẫu thân của nàng, cho bách tính an tâm, cho thi quỷ hoàng triều một cái trên dưới một lòng khả năng. Vương Khả trịnh trọng nói, Triệu Vũ Vương trong mắt một trận âm tình bất định, ta mới vừa nói, ngươi nếu không ủng hộ U Nguyệt có thể cho ngươi một phần ủng hộ sách, nhưng, ta cảm thấy ngươi không so được U Nguyệt tầm quan trọng. Ngươi cái này người kế vị chỉ là tự phong, nhiều nhất chỉ lấy được Triệu gia phái hệ thừa nhận, cái khác bốn đại hệ phái, khẳng định không đủ, U Nguyệt khác biệt, không cần U Nguyệt mạnh bao nhiêu lực lượng, không cần nàng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, nàng ngồi lên long ỷ một khắc này, liền có thể để trên dưới một lòng, để năm đại phái hệ người chậm rãi bình định lập lại trật tự. Dù sao, thi quỷ nữ hoàng mấy trăm năm uy vọng, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán. Các đại gia tộc mặc dù trước đó có dị tâm, nhưng, bên trong gia tộc không có khả năng chỉ có một cái thanh âm. Chỉ cần U Nguyệt ngồi lên nhân hoàng vị trí, vậy liền đủ. U Nguyệt chính là một cây cờ lớn, một cái tinh thần trụ cột, một cái thi quỷ người trụ cột tinh thần, lãnh tụ tinh thần. Vương Khả trịnh trọng nói, Triệu Vũ Vương ánh mắt phức tạp nhìn xem U Nguyệt công chúa. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, vào thời khắc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến từng đợt la lên thanh âm. Đa tạ U Nguyệt công chúa, ta cho công chúa dập đầu. Công chúa vạn an, chỉ có công chúa mới nhớ tới chúng ta. Chỉ có công chúa mới có thể nghĩ đến chúng ta thi quỷ bách tính. Đa tạ công chúa liều chết cứu ta thân nhân. Ta cho công chúa dập đầu. Công chúa, người chừng nào thì mới có thể trở thành nữ hoàng a? Ngoặc kép chấm, phía ngoài chính đạo tù phạm gia thuộc người nhà một mảnh cảm kích tiếng truyền đến. Vương Khả, Triệu Vũ Vương, U Nguyệt công chúa lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại nhìn thấy nguyên một đám chính đạo tù phạm cùng gia thuộc người nhà. Tất cả đều khóc thầm hướng về lầu các dập đầu cảm kích. Các ngươi không cần dập đầu, mọi người đứng lên đi. U Nguyệt lập tức đứng dậy đi ngăn cản. Nhưng, chính đạo tù phạm gia thuộc người nhà nhìn thấy công chúa ở trước mặt, càng là cảm kích không ngừng dập đầu. Vương Khả, ta đi xuống trước, U Nguyệt công chúa nói ra. Vừa nói, U Nguyệt công chúa lập tức phía dưới lầu các, đi đến trong đám người. Các ngươi đứng lên đi, không cần dạng này, cũng là ta phải làm. U Nguyệt công chúa lập tức vịn nguyên một đám bách tính. Nguyên một đám bách tính không ngừng lau nước mắt, cảm động đến rơi nước mắt đối U Nguyệt công chúa bái lại bái. Triệu Vũ Vương nhìn trước mắt hình ảnh, đây là bách tính xuất phát từ nội tâm đối U Nguyệt công chúa kính yêu. Phần này kính yêu tâm tình căn bản không che giấu được. Triệu Vũ Vương nhìn thấy không? Những người dân này vui đến phát khóc. Vương Khả cười nói. hừ. Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Triệu Vũ Vương tự nhiên thấy được. Vương Khả cố ý chờ hôm nay. Để những cái này chính đạo tù phạm cùng người nhà đoàn tụ. Chính là vì cho ta xem đến công chúa thụ kính yêu hình ảnh. Tiếp nhận lý luận của hắn sao? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thuyết phục ta. Ngươi xem, U Nguyệt công chúa giờ phút này giống hay không năm đó thi quỷ nữ hoàng. Công chúa là có người hay không hoàng chi tướng. Vương Khả cười nói. Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi. Rất muốn phản bác Vương Khả. Nhưng, lúc này cảnh này đích xác để Triệu Vũ Vương tựa như nhìn thấy thi quỷ nữ hoàng trở về hình ảnh đồng dạng. Trong lúc nhất thời lòng sinh phức tạp, thật lâu nội tâm không cách nào bình tĩnh. Ngươi lại nhiều xem một chút đi. Không được bao lâu, đám này chúng ta cứu trở về chính đạo tù phạm. Còn có người nhà của bọn hắn, sẽ một lần nữa bị tà ma nắm tới. Bọn họ hôm nay, tối đa chỉ là trở về canh chừng một lần. Cực khổ thời gian còn đang đằng sau đâu. Vương Khả nói ra, ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Ta nói không đúng sao? U Nguyệt nếu như không làm nữ hoàng, thì quỷ hoàng triều bị chia cắt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay được cứu trở về, ngày mai lại bị bắt về mà thôi. Nói sai chỗ nào? Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt Vương Khả, trong lòng đưa ra một cơn lửa giận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.